Bên nhau tròn 9 năm, bạn trai tặng tôi một cái máy tính second hand bỏ đi. Chương 27, góc chuyện audio.com, chủ topic 22:03:1103-2017. Tôi mất chừng mấy ngày mới hiểu rõ lý do họ cãi nhau là bởi vì tôi. Tôi đột nhiên xuất hiện chiếm lấy quá nhiều sự quan tâm của mẹ, khiến cho mẹ sơ sẩy chuyện gia đình riêng. Tôi đã hiểu rõ việc dù cãi nhau họ cũng là người một nhà, tôi là một người không nên trở về, là tôi không hiểu, quá bất ngờ. Còn có tiền, giáo viên riêng của tôi, bác sĩ tâm lý của tôi, cả những giá màu vẽ đắt đỏ kia. Vô tình lấy đi của nhà bọn họ rất nhiều tiền, tôi bán 100 bức tranh cũng kiếm không đủ tiền. Tôi không muốn nợ nần bất kỳ người nào tiền, nếu như bọn họ sớm nói cho tôi chắc chắn sẽ không bước vào nhà bọn họ một bước. Dượng gọi Tu ra phòng khách cho tôi nhìn giấy tờ, Dượng nói bọn họ phải trả tiền mua nhà, em gái còn phải đi học. Tôi ngồi ở chỗ đó, toàn thân đều nóng bừng lên. Tôi cật lực nói với Dượng, tôi lập tức sẽ trả tiền lại, vẻ mặt của Dượng rất lúng túng, không nhìn vào mắt tôi. Không phải muốn con hiện tại trả tiền lại, chỉ là nhà chúng ta hiện tại không đủ sức gánh vác, việc này mẹ con vẫn không chịu nói cho con biết, nhưng Dượng nhớ con đã 20 tuổi. Con có thể hiểu chứ? Nhà các người, tôi không thể làm gì khác hơn là gật đầu. Dượng mỏi mệt xoa xoa mặt, đừng nói cho mẹ và em biết. Có lẽ đối với mẹ mà nói tôi là đứa con mẹ đã mất đi mà tìm được về, đối với em gái mà nói là một người bạn từ trên trời giáng xuống để chơi, nhưng đối với người đàn ông trước mặt mà nói tôi là một vị khách không mời mà đến quấy rầy gia đình Dượng. Dượng không nợ tôi cái gì, cũng không phải là người xấu giống gã kia, Dượng đã khiến mẹ tôi vui vẻ lại sau khi mất đi tôi, xây dựng gia đình, nuôi dưỡng con cái. Chỉ là không ai ngờ rằng tôi còn sống sót, chính tôi cũng không ngờ trên mạng có những người biết chuyện của tôi. Không phải ở đây, gửi rất nhiều tin nói nếu như hắn mà sống trong phòng khóa vậy thì thà rằng chết đi. Tôi không chết hiện tại cũng đã biến thành lỗi của tôi, phải dù cho lúc không có tôn nghiêm và tự do tôi cũng muốn sống, tôi sợ chết, tôi không muốn chết đi, dù cho bây giờ không còn nhà tôi cũng không muốn chết. Tôi phụ lòng anh, phụ lòng các cậu, trên thực tế tôi không hề tự do, cũng không dũng cảm, tôi không đáng được đối xử tốt như vậy. Đêm nay tôi nói với mẹ tôi không cần giáo viên và bác sĩ, tôi muốn đi ra ngoài làm thuê, tôi cũng không bị bệnh, không cần điều trị, hơn nữa tôi muốn chuyển ra ngoài sống. Yên tâm, tôi sẽ dẫn mèo của tôi đi. Tiểu Trứng ra 23:17:11/3/2017. Tiểu Nguyện, đây không phải lỗi của cậu, là lỗi của người xấu mang cậu đi. Muốn sống là bản năng, cũng bởi vì Tiểu Nguyện sống sót mới có cơ hội được cứu ra. Sống sót chính là minh chứng cho sự dũng cảm của cậu, người nói ra những lời kia không phải chịu trách nhiệm gì, hy vọng Tiểu Mờ Nguyện không nên bị ảnh hưởng, cậu cũng không có lỗi. Ẩn danh 0:14:12/3/2017. Tiểu Nguyện cậu không sai, cậu là một người rất tuyệt vời. Người muốn sống và nỗ lực sống tiếp đều rất dũng cảm. Tặng cậu một cái ôm, cố lên. Cậu còn có thể đi tìm anh John thương lượng chuyện tìm công việc. Ngư Thu Dung 0:24:12/3/2017. Tiểu Nguyện, chúng tôi đều hy vọng em sống sót, tỷ nghĩ cứ an ủi em có lẽ không có tác dụng gì, nghe miêu tả của em, người em đã có một ít vài cân nhắc với tương lai, người có muốn làm một kế hoạch đơn giản, sau đó cùng chúng tôi và anh John thảo luận một lúc chậm rãi thực thi không? Góc chuyện audio.com, tỷ thấy không cần quá nóng vội, từng bước đi. Chậm chạp miêu 0:37:12/3/2017. Không biết mọi người có từng xem qua bộ phim, Room, không, kể về một bé gái bị giam cầm 7 năm sinh ra con, cảm giác tầm nhìn chủ topic trước đây giống tên tầm nhìn bé trai kia. 3. Phân khối A úy 1:05:12/3/2017. Tiểu Nguyện, không vội, mọi việc chung quy phải bước từng bước. Little quần lót 3:16:12/3/2017. Tiểu Nguyện, cố lên, mọi thứ sẽ càng ngày càng tốt hơn. Ẩn danh 8:44:12/3/2017. Thật quá mức rồi, ông chú kia, dù cho thật là sự gánh nặng cũng không thể vậy, không thể lập tức yêu cầu một không có năng lực tự gánh vác rời đi. Hậu cung xuất sắc được 3:12:27:12/3/2017. Tiểu Nguyện rất dũng cảm. Gần đây em đã khôi phục rất nhiều, có thể thoát khỏi sự ỷ lại đối với gia đình em sẽ sống càng tốt hơn, phải học cách tự mình lớn lên. Cố lên, bánh trôi 5:19:19:32:12/3/2017. Hôm nay lên Weibo đọc truyện tranh ngắn cấm rượu thiên, thật sự rất đau lòng. Trẻ con đều là tiểu thiên sứ cần được bảo vệ, hy vọng biến thái trên thế giới này tuyệt diệt. Lô Tu Chi 22:37:13/3/2017. QAQO một cái Tiểu Nguyện, Thường thường phát biểu 10 giờ 16 13 tháng 3 năm 2017. Tiểu Nguyện, mọi người đều hy vọng em cẩn thận, chúng tôi không ở bên cạnh em, chuyện này có thể nới với anh Jun tính toán một chút, xem thế nào đối với em là tốt nhất. Bàn trà bạch 16 giờ 50 13 tháng 3 năm 2017. Tiểu Nguyện, trên mạng cũng có người xấu, xin đừng nên để ý đến họ, cậu có quyền được sống, người kia nếu quấy rầy cậu, nói chuyện với mẹ và anh Jun, blog gì đó cũng được. Dượng cậu cũng là người bình thường, chỉ có thể nói mỗi người có lập trường riêng, năng lực có hạn, nhưng chú ấy biết rõ tình huống của cậu, tâm trí và tuổi tác không ngang nhau, quả thật không nên cùng người không có năng lực dân sự nói về việc giấy tờ thôn qua cậu tạo áp lực cho người giám hộ là mẹ cậu. Ở đây nên có Jun ca, tuy rằng không quá phúc hậu, nhưng cơ hội ở chung sắp tới. Vạn năm thi 9 giờ 40 14, tháng 3 năm 2017. Em không phụ lòng bất luận người nào, em rất dũng cảm, cũng rất tốt, người mà dù cho cắn chặt hàm răng liều mạng cũng phải sống sót rất đáng kính nể, chết dễ dàng, kiên trì sống tiếp mới phải không phụ lòng bất luận người nào, cũng không phụ lòng bản thân. Cách làm của Dượng tuy rằng không quá chính xác thế nhưng Dượng có nỗi khổ tâm trong lòng ông ấy, có suy tính của ông ấy. Tiểu Nguyện à, em phải biết, ở trong cái xã hội này ngoại trừ người tốt và người xấu, có càng nhiều chính là người bình thường, bọn họ đều giống nhau phải gánh chịu rất nhiều thứ. Nhưng đây không phải là do em sai, Dượng cũng không sai, cuộc sống chính là như vậy. Thế nhưng em không cần khổ sở, nói chuyện rõ ràng với mẹ và anh Jun sẽ tốt hơn. Tiến triển cực nhanh 23 giờ 22 15. Tháng 3 năm 2017. Tôi cũng cảm thấy trước tiên nên nói chuyện với anh Jun, cậu mới bước vào xã hội này không bao lâu, có anh Jun chỉ điểm sẽ bớt phải đi rất nhiều đường vòng, cũng có thể càng nhanh hòa vào xã hội hơn. Đừng sợ nợ ai cái gì, đây không phải chủ ý của cậu, cậu hiện tại cần chính là thích ứng và nỗ lực cố lên. Khi không vui thì lên đây nói một chút, chúng tôi cũng sẽ nói chuyện với cậu. Lúc nào 16 giờ 26 16, tháng 3 năm 2016, chủ topic quả thực là cao thủ diễn đàn, làm tôi đây không thể không nhìn bình luận quả thực phiền. Hạ xưa khoe thôi, dù không ngon lắm, có phải đọc tới đây bớt bức xúc hơn rồi phải không? Khách chương.